Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, Tử Chủ Hàng Thế. Mặt trời lặn, đã qua, chỉ ít tại hôm nay, nó đã rời đi, theo nó cùng nhau biến mất, còn có dáng đỏ trên màn trời, nhưng huyết sắc đến từ trên người Hứa Thanh ở trong đêm tối từng bước đi tới này, lại nhấc lên một màu đỏ khác, huyết quang. Chiếu thiên, kia là vòng xoáy máu tươi vờn quanh, cũng là hào quang hồn ti trên người Hứa Thanh, càng là nội tâm sát lục chi ý tản ra ngoài. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một tôn ma thần đại biểu cho huyết cùng sát. Chờ đợi cung tế đến, mà ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cung tế không có để cho sát lục thất vọng, đúng hẹn mà tới, đầu tiên xuất hiện. Là một cái trung niên tu sĩ, người này không phải Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc, mà là Bạch Trạch tộc. Hắn từ thánh thành bên trong từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ ở dưới chân hình thành gợn sóng, huyễn thành màu đen hoa sen, lóng lánh ám sắc quang mang. Một thân quy hư tứ giai tu vi ba động, ở trên người hắn bay lên, từ cảm giác đi phán đoán. Muốn so với Minh Nam Thế Tử càng mạnh hơn. Đồng thời, còn có sát khí tràn ngập toàn thân. Này sát khí, không giống như là đơn thuần giết chóc chỗ tích lũy. Càng giống là trải qua đông đảo chiến tranh sau đó chỗ lưu lại xuống. Cùng Hứa Thanh tại Phong Hải quận những cái kia bách chiến quân sĩ. Có chút tương tự, nhất là con mắt thứ ba bên trong mắt. Giờ phút này mở ra một nửa. Lộ ra ánh sáng lạnh lùng cùng tự tin. Hắn không phải thiên kiêu, mà là bị tộc quần chiêu mộ từ Hắc Linh chiến trường trở về, chuyên môn vì Hứa Thanh mà đến. Càng là tại Bạch Trạch tộc cố gắng xuống, vì hắn tại đại săn bắn trong quá trình đạt được tạm thời tham dự tư cách. Mà Bạch Trạch tộc chính là trong thánh thành những ngày này sau lưng thúc đẩy một trong. Nhưng hiển nhiên chỉ là một cái Bạch Trạch tộc, muốn nhấc lên gợn sóng như thế, vẫn là lực có chỗ bát. Bất quá đáp án cũng rất nhanh xuất hiện. Tại này Bạch Trạch tu sĩ thân ảnh đi tới một khắc, một đạo thân ảnh khác, cũng giống nhau từ thánh thành bên trong đi ra. Thân hình cao gầy, cùng nhân tộc có rõ ràng khác nhau sáu cánh tay, còn có đầu lâu mi tâm nứt ra tự nhiên dấu vết cùng màu đỏ làn da. Cùng với toàn thân trên dưới hiện ra quỷ dị đồ đằng. Chính là cùng nhân tộc tại biên cương giao chiến Tư Ách tộc. Tộc này thân là một trong ba tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Nội tình thâm hậu, lại có quan hệ mật thiết với bản tộc Viêm Nguyệt. Thậm chí dưới trướng Tam Đại Ti Quyền đều có nhậm chức. Chủ chu tế, bọn hắn chính là thánh thành sự tình phía sau thúc đẩy. Hứa Thanh ánh mắt đảo qua, tại hai vị tu sĩ này trên người nhìn một chút, không có gì ngoài ý muốn. Trên thực tế tại Hứa Thanh trong phán đoán, Bạch Trạch cùng Tư Ách cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Sau lưng bọn hắn, còn có những tu sĩ người nhà bị chính mình giết chóc. Thậm chí vị Minh Nam Vương kia cũng nhất định ở bên trong. Đây cũng là Hứa Thanh trước đó không có tiếp chiến nguyên nhân. Đại sư huynh từng nói, đối với cao tầng Viêm Nguyệt Huyền Thiên mà nói, cuộc đại săn bắn này là vì dưỡng cổ, muốn dùng loại phương thức tàn khốc này, tuyển ra hậu bối mạnh nhất, mà tác dụng của ta, chính là kích thích những thiên kiêu này, cho nên, bọn hắn tùy ý xuất hiện hết thảy, nhưng nếu có người phá hư phần nhu cầu này, chẳng khác nào là quấy nhiễu Viêm Nguyệt cao tầng kế hoạch. Nếu ta là Viêm Nguyệt cao tầng, tốt như vậy dùng kích thích nguyên, tự nhiên không thể chỉ ở cái thứ nhất phân đoạn liền biến mất. Tốt nhất là có thể tiếp tục kéo dài, ở cuối cùng một phân đoạn bên trong, thiêu đốt ra hiệu quả tốt nhất. Hứa Thanh ánh mắt bình tĩnh, trong lòng giống nhau bình tĩnh, nhìn đi tới hai vị tu sĩ này, từ ách tộc tu sĩ, ở ngoài thành một trường. Bước chân dừng lại, tay phải nâng lên, bắt đầu bấm quyết, Bạch Trạch tộc vị kia sát khí trung niên, thì là sát ý bốc lên, từng bước một, càng lúc càng nhanh, thẳng đến Hứa Thanh, cơ hồ trong nháy mắt hắn vọt tới. Hứa Thanh bên ngoài thân thể đệ tam thần linh trạng thái ầm ầm tản ra, mấy trăm vạn hồn ti vây quanh bát phương, cùng vòng xoáy huyết sắc nhảy múa. Sát na tiếp theo, lại cấp tốc trở về, ở bên ngoài thân thể Hứa Thanh gây dựng lại. Trong nháy mắt, từng mảnh màu tím lông vũ xuất hiện, cấp tốc hội tụ dưới. Lông vũ càng ngày càng nhiều, hình thành một cỗ cùng đệ tam thần linh trạng thái có rõ ràng khác nhau thân thể. Cao trăm trượng, toàn thân đều là màu tím huyết nhục lông vũ, sau lưng càng có hai cái cánh thật lớn, từng trận nỉ non thanh âm ở trong cơ thể tản ra. Quanh quẩn bát phương, kia là thần linh thanh âm, càng có không thể nhìn thẳng cảm giác, đồng dạng xuất hiện, tại thánh thành tu sĩ trong mắt, cũng xuất hiện khác biệt hình thái. Đồng thời, một vòng tử nguyệt, ở Hứa Thanh cái này kỳ dị thần linh trạng thái phía sau, chậm rãi dâng lên, trên đó đếm không hết thân ảnh, đang cúng bái, thanh âm đến từ tất cả tín đồ, khuếch tán ra, tân nguyệt ngô chủ, sinh từ vọng cổ, vạn vật chúng sinh, tôn hắn tử chủ, hồn hiến ta chủ, bỉ ngạn hữu cố, nhạc du chi khúc, kiếp sau tái độ, theo tế tự truyền ra. Ánh trăng màu tím đại thịnh, chỗ chiếu rọi đều ẩn chứa độc cấm. Giờ khắc này, thương khung nguyệt cũng đều ảm đạm, bị Hứa Thanh nguyệt thay thế. Thế gian, một mảnh tử sắc, ở phía trước, còn có một mặt đồng hồ mặt trời khổng lồ. Kim đồng hồ đang chuyển động, hình thành lực lượng thời gian, vặn vẹo hư vô, mơ hồ hết thảy, tại hắn dưới thân. Thì xuất hiện một tòa đài sen thật lớn, mỗi một phiến lá sen đều đại biểu cho Hứa Thanh một loại năng lực. Kim ô, quỷ sơn, chiêu hà quang đều ở bên trong, xúc tu màu tím mà chúng nó hình thành lan tràn ra. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh nơi này giống như một đóa hoa bỉ ngạn màu tím, kinh thiên động địa, nhìn thấy mà giật mình. Cái này chính là Hứa Thanh thứ tư thần linh trạng thái, kỳ danh tử chủ, cho dù là cái này hình thái hoàn toàn chính xác định, tương lai có khả năng bởi vì thần nguyên nhất thể tính, cùng lý tự hóa nơi đó địch ta khó phân, có thể liền như Hứa Thanh lúc trước lần đầu tiên tu hành muốn đối mặt hấp thu vào dị chất giống nhau, cùng nó đi cân nhắc tương lai sinh tử, không bằng cân nhắc hôm nay như thế nào tốt hơn còn sống. Cho nên, mấy ngày qua, hắn không có lại đi suy tư, mà là lựa chọn tử chủ hình thái, làm chính mình cố hóa đệ tứ thần linh trạng thái. Trạng thái này vừa ra thật giống như thần linh giáng lâm. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, đây là Hứa Thanh hiện giờ mạnh nhất bày ra. Cái kia một thân quy hư tứ giai nồng đậm ba động, đem Hứa Thanh chiến lực đẩy tới cực hạn của hắn. Mà giờ phút này, trong ba tòa thánh thành, tất cả tu sĩ đều chấn động tâm thần, cho dù là cường giả Viêm Nguyệt thế hệ trước, cũng đều từng cái trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đối với những cường giả thế hệ trước này mà nói, bọn hắn để ý không phải chiến lực của Hứa Thanh, mà là cái này thần linh tiềm chất, mô phỏng hóa thần linh chi thân, giống như một cái kính lúp, có thể đem tu sĩ trụ cột chiến lực, phạm vi lớn phóng đại, loại bản lĩnh này mới là chỗ để cho bọn hắn ngóng trông. Nhưng Hứa Thanh vẫn là đáy lòng cảm thấy đáng tiếc, hắn cảm thụ giờ phút này trạng thái của mình, rất rõ ràng tự thân bây giờ, khoảng cách quy hư đại viên mãn chi lực, vẫn là kém nửa bước, đây là bởi vì cơ sở còn chưa đủ, bí tàng cuối cùng vẫn còn thiếu một tòa, cái này cần thời gian đi ẩn dưỡng, mới có thể đem tử chủ hình thái hóa thành thần tàng, trở thành chân chính ngũ tàng đại viên mãn, từ đó thể hiện ra càng mạnh hơn chiến lực. Bình thường mà nói, là thần tàng ra trước, sau đó mới có thể bày ra thần linh trạng thái. Hứa Thanh sở dĩ có thể ngược lại là bởi vì dị tiên lưu, còn có chính là thiên đạo khuyết thiếu, khiến cho Hứa Thanh tại pháp tắc cùng quy tắc bên trên cùng quy hư tu sĩ có chênh lệch rất lớn. Chẳng qua là thiên đạo nhi tử tồn tại, khiến cho hắn có thể không nhìn địch nhân quy tắc chi lực mà thôi. Nhưng dùng thần linh chi thuật cùng hai vị này một trận chiến, vậy là đủ rồi. Hứa Thanh tay phải nâng lên, hướng về nơi xa vị kia bấm niệm pháp quyết tư ách tộc tu sĩ chỉ một cái. Lập tức trên đỉnh đầu tu sĩ tư ách tộc kia, màn trời biến hóa, hư ảnh đinh 132 lóng lánh mà ra. Hướng về tu viện này hàng lâm mà đi, trong mắt tư ách tu sĩ lóe lên hàn quang, cười lạnh một tiếng, đối với Hứa Thanh thủ đoạn, hắn sớm đã theo từng cái con đường thăm dò, nhất là đinh 132 này, càng là trọng điểm chú ý, vì thế giờ phút này không có bất kỳ bối rối nào. Bấm niệm pháp quyết ở giữa ngẩng đầu, toàn thân trên dưới tràn ngập đồ đằng, cấp tốc lóng lánh, toàn bộ như sống đồng dạng chảy xuôi, tràn vào này tư ách tu sĩ trong miệng, bị hắn nuốt vào sau, phun ra 6 chữ. Nơi đây, phong không, toái diệt, phong bế bầu trời, không cho phép xuất hiện, toái băng hư vô, hủy diệt cấm chế. 6 chữ này, giống như buộc lệnh, giữa không trung đinh 132, đột nhiên dừng lại, ở giữa không trung không cách nào hình thành. Nơi này hư vô, không cho phép phong ấn xuất hiện, lại rung động ở giữa sụp đổ ra, chia 5 xẻ 7. Trong thánh thành, đại hoàng tử một mực chú ý trận chiến này, mắt thấy như vậy, trong lòng hắn dâng lên lo lắng, nhưng bên trong thánh thành có một tu sĩ khác giờ phút này ngồi ở trên một mái hiên, một bên uống rượu một bên nhìn chiến trường xa xa, bên người còn có 9 đạo hư ảnh vờn quanh, cùng đi cùng một chỗ quan sát, nhìn đinh 132 xuất hiện. Nhìn xem cái kia cấm phong của tư ách tu sĩ, hắn hổ thẹn cười một tiếng, lão tử đều ở bên trong ngã, ngươi còn muốn đi phong không? Thật cho rằng cái kia Hứa Thanh sẽ không cải tiến nha. Buồn cười, ta thậm chí hoài nghi, thủ đoạn phong ấn của tên Hứa Thanh kia, vốn không phải từ trên trời giáng xuống, tên này rất âm tổn. Nói không chừng đây chính là sơ hở hắn chủ động lộ ra. Cơ hồ tại hắn lời nói truyền ra trong nháy mắt, tại vị kia tư ách tộc tu sĩ bốn phía, hư vô vặn vẹo, lại có từng tòa nhà giam đột ngột từ mặt đất mọc lên, đinh 132 sụp đổ trên màn trời. Trong ánh trăng bốn phía tu sĩ tư ách tộc trong nháy mắt dựng lên, ánh trăng chỗ đến, từ không tới có, phong không, mất đi hiệu lực, ta sao thật sự như vậy? Thác Thạch Sơn đem trong miệng rượu phun tới. Cùng lúc đó, Hứa Thanh đứng ở giữa thiên địa, hướng về phía cấp tốc mà đến. Dĩ nhiên tiếp cận trong vòng 10 trượng vị tu sĩ trung niên bạch trạch tộc kia. Hạ xuống ngón tay thứ hai, trong phút chốc, vô tận tử quang, từ trên người Hứa Thanh tản ra. Từ toàn thân, từ tử nguyệt, hình thành quang hải, trực tiếp bao phủ bạch trạch tu sĩ. Cái này bạch trạch tu sĩ cả người chấn động, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, ý đồ đối kháng, nhưng giây lát sau hắn phun ra máu tươi, máu nghịch chuyển không chịu khống chế. Thân thể như bị 5 tháng tẩy lễ, bắt đầu già yếu, còn có ăn mòn xuất hiện, kia là độc cấm ở trong ánh trăng bộc phát. Mà kinh khủng nhất là Hứa Thanh giờ phút này nhắm mắt lại, giơ lên ngón tay hóa thành bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời trên người tu sĩ bạch trạch kia xuất hiện trùng điệp chi ảnh. Quá khứ của hắn, tương lai của hắn, tất cả của hắn đều hiện ra bên trong. Trong này bao hàm hắn quá khứ, cũng bao hàm hắn tương lai tử vong, mà cái kia vô số cái tử vong hình ảnh bên trong, có một màn thân tử đạo tiêu hình ảnh, bị một cỗ đại lực dẫn dắt, đang phi tốc rõ ràng, muốn thay thế hiện tại, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến cho tu sĩ bạch trạch này truyền ra tiếng rít gào. Tu vi thiêu đốt, thần thông bộc phát, càng có hắn đạo, hắn hư ảo thế giới, đồng loạt hàng lâm, cùng Hứa Thanh nơi này đối kháng đồng thời. Trong mắt hắn lộ ra sát ý, sát khí khuếch tán, lại từ trong hư ảo đại thế giới, lao ra thiên quân vạn mã, thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh bất động, trong tử nguyệt, thân ảnh hướng hắn cung bái, càng thêm thành kính, lời cầu nguyện càng thêm sục sôi. Thậm chí trong nháy mắt này, trong Hắc Linh đại vực cách nơi này cực kỳ xa xôi còn có Phong Hải quận cùng với Thánh Lan đại vực. Từng tòa trong khoảng thời gian này bị tu kiến thần miếu cũng đều rung động, đến từ Hắc Thiên tộc đại tế tự, đến từ tất cả bọn hắn phát triển tử nguyệt tín đồ, đều có cảm ứng, trong kích động nhau nhau quỳ lạy, bắt đầu cầu nguyện, tử nguyệt ngô chủ, tiếp dẫn vọng cổ, đau khổ chúng sinh, an hưởng lạc thổ, thân tế ngô chủ, cuộc đời này không khổ, sớm chiều làm màn, thân tủy bất hủ, vô số thanh âm này, gia trì ở trong tử nguyệt, bao phủ ở trên người tu sĩ bạch trạch xông về phía Hứa Thanh. Hóa thành lực lượng lớn hơn nữa, ở trong nháy mắt tới gần Hứa Thanh, đem một màn hình ảnh trên người kia, triệt để kéo ra, thay thế hiện tại, bạch trạch tu sĩ, ở trước mặt Hứa Thanh, thân thể dừng lại. Ánh mắt của hắn mở thật lớn, mang theo cay đắng, mang theo mờ mịt. Tiếp theo, Hứa Thanh thứ tư thần linh trạng thái lông vũ cánh bỗng nhiên mở ra, theo tả hữu lan tràn, chớp mắt đem cái này bạch trạch tu sĩ bao phủ, hung hăng buộc chặt, tiên huyết thuận theo cánh lông vũ chảy ra tới. Sau hai hơi thở, khi cánh chậm rãi khép lại, từng khối huyết nhục vẩy xuống đại địa. Một màn này chính là trong hình ảnh thân tử đạo tiêu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Thanh lại nhíu mày, đáy lòng có chút tiếc nuối, nhìn về phía thánh thành, nơi đó xuất hiện một đạo mơ hồ chi ảnh, nhanh chóng rõ ràng, cuối cùng hóa thành tử vong bạch trạch tu sĩ. Xuất hiện một khắc, hắn phun ra máu tươi, thân thể xuất hiện từng đạo vết thương, trong mắt lộ ra hoảng sợ, khí tức của hắn cũng không cách nào tự khống chế giảm mạnh. Một bên lui về phía sau, một bên máu tươi không ngừng phun ra, mà trên người hắn hư ảo đại thế giới đã biến mất. Tử vong là đại thế giới của hắn, đạo của hắn đã bị chàm, cuộc đời này nếu không có một tấc bồi dưỡng cũng sẽ tiếp tục rơi xuống. Thậm chí nếu không có quy củ của thánh thành, giờ phút này, hắn vẫn như cũ vẫn là phải chết. Cái này đi xem, Minh Nam Thế Tử, có lẽ, còn sống. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hết chương.